Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm này vì mệt mỏi quá độ nên Ngôn Thanh Hạo ngủ rất tốt. Cô ngủ đến trưa ngày thứ hai mới thức dậy, mở mắt ra cảm giác ánh nắng có chút chói mắt. Sau đó còn có ánh mắt khác so với ánh nắng còn nóng hơn theo cảm giác nhìn lại. Không ngoài dự liệu chính là nụ cười vui vẻ của Lam Khiên Mạch. Hiện tại người này đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đẹp đang híp lại nhìn mình. Thanh Hạo dậy rồi, hiện tại cũng đã trưa à? Nhìn Ngôn Thanh Hạo ngơ ngác xem mình, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Lam Khiên Mạch đứng dậy hôn lên trán cô cười nói. Trưa rồi, công ty có gọi đến cho chị không? Được Lam Khiên Mạch hôn, Ngôn Thanh Hạo cũng thanh tỉnh lại. Nàng giật giật thân thể không còn sức, bên dưới còn chút đau nhức truyền đến, xương cốt toàn thân như bị cắt đứt. Không có, bất quá em gọi cho thư ký của chị nói hôm nay chị không khỏe, nên không đến công ty, nếu có chuyện thì cô ấy sẽ gọi cho chị. Vậy được rồi. Ngôn Thanh Hạo đưa tay đỡ thắt lưng đau nhức, lười biếng nói. Một lát sau, cô phát hiện mình nằm xuống eo lại càng khó chịu. Chờ mình lên nằm luôn trên giường, để giảm bớt đi cảm giác mất sức này. Thanh Hạo thật đáng ghét, mới sáng sớm đã bán manh, chị muốn câu dẫn em sao? Nhìn Ngôn Thanh Hạo nằm trên giường khuôn mặt trắng nõn cọ lên gối. Lam Khiên Mạch cũng là lần đầu nhìn thấy đối phương hành động trẻ con như vậy. Lập tức bị máu kêu che đầy mặt, hận không thể véo mặt Ngôn Thanh Hạo. Là em nghĩ nhiều thôi, chị cảm thấy nằm như vậy mới thoải mái. Nửa câu đầu bộ dạng Ngôn Thanh Hạo còn bình thường, nửa câu sau âm thanh cũng trở nên phá lệ lười biếng cùng mềm nhẹ. Bộ dạng như vậy đâu phải nữ thân cao cao tại thượng Ngôn Thanh Hạo. Rõ ràng đây chỉ là tiểu nữ nhân nằm ì thôi. Được rồi, không phá chị, Thanh Hạo đói không? Em làm cho chị chút đồ ăn, đương nhiên sẽ không có bánh kem và nho á. Lam Khiên Mạch vừa nói xong, Ngôn Thanh Hạo lại nhớ đến chuyện hoan ái kịch liệt tối qua. Càng thẹn hơn, sắc mặt từ trắng cũng thành hồng, rồi từ hồng thành xanh, cuối cùng biến thành đen xì. Ngôn Thanh Hạo cảm thấy Lam Khiên Mạch bề ngoài luôn hay lo lắng mọi thứ, nhưng bên trong cũng chỉ là tiểu nữ nhân. Đối với tình cảm chỉ có một, đối với người yêu chăm sóc tỉ mỉ, còn làm được đồ ăn ngon, còn dỗ dành người hài lòng. Đem những điều này tổng lại, Ngôn Thanh Hạo đương nhiên sẽ coi Lam Khiên Mạch như là hiền thê lương phụ, hoàn toàn quên luôn lần đầu các nàng gặp nhau ở đâu, còn trong lòng nàng đang nghĩ thế nào. Lương phụ, sao lại đem cô ăn sạch sẽ? Hôm qua Lam Khiên Mạch làm nhiều trò xấu xa như vậy chơi mình. Ngôn Thanh Hạo lúc này nhớ lại. Lam Khiên Mạch căn bản không phải cừu nhỏ mà là một con sói đội lốt cừu. Lam Khiên Mạch, em thành thật khai đi, những chuyện kia em học được ở đâu? Chuyện gì? Lam Khiên Mạch không trả lời mà hỏi lại, đem vấn đề ném lại cho Ngôn Thanh Hạo. Nhìn nàng chớp mắt vô tội giống như cái gì cũng không biết, Ngôn Thanh Hạo tin nếu cô có thể xuống giường, nhất định sẽ trừng trị nữ nhân này. Ai bảo hôm qua nàng dám khi dễ mình? Đúng là tên xấu xa mà. Chị nói chuyện gì, em cũng biết rõ. Đó là bánh kem em làm cho chị, kết quả đều do em ăn. Em nói, cái này phải làm sao đây? À, thì ra Thanh Hạo đang nghĩ đế bánh kem. Không sao, nếu chị muốn ăn bánh kem, sau này em sẽ làm cho chị ăn mỗi ngày. Chỉ cần chị không sợ biến thành tiểu mập mạp là được. Lam Khiên Mạch, không được nói sang chuyện khác. Tối qua em làm chị như vậy, chị còn chưa tính sổ với em mà. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hạo trong nồi còn có đồ chưa nấu xong, chị chờ em một chút à. Không thể không nói Lam Khiên Mạch tìm cớ vô cùng dở. Nhìn nàng chột dạ bỏ chạy, Ngôn Thanh Hạo bất đắc dĩ bật cười. Lẽ nào người này tưởng tay mình không còn xài được hay sao? Tại nhà bếp căn bản không có âm thanh gì, nếu nghe thì đã nghe thấy rồi. Mượn cớ như vậy so với đi vệ sinh còn giả tạo hơn. Thừa lúc Lam Khiên Mạch đi ra, Ngôn Thanh Hạo vội đưa tay xoa lưng đau nhức. Kỳ thực trong công ty còn nhiều chuyện cần nàng xử lý, nhưng với tình huống hiện tại căn bản không còn cách xuống giường, chứ đừng nói đi xử lý công tác. Nghĩ đến đầu sỏ khiến mình chật vật như vậy, Ngôn Thanh Hạo không hiểu cùng vận động 4 tiếng vì sao Lam Khiên Mạch vẫn khỏe mạnh như cũ, còn mình thì nằm ì trên giường. Xem ra, ở trên cùng ở dưới chênh lệch rất lớn, đã như vậy, sau này mình có nên con nằm trên. Thanh Hạo cháo đến à? Trong lúc Ngôn Thanh Hạo quyết định sau này ở trên thật nhiều, Lam Khiên Mạch cũng nấu cháo xong mang vào, Ngôn Thanh Hạo cũng đã muốn ăn. Tối qua cô cũng không ăn được bao nhiêu, bị làm thời gian lâu như vậy, bây giờ còn ngủ đến chưa? Bụng đói dạ dày kêu lớn nhìn thức ăn mà kháng nghị, đúng là rột rột mà kêu lên. Trời biết, chuyện như vậy xuất hiện trên người Ngôn Thanh Hàm chỉ có một chiều. Nghe tựa như âm thanh ngáy ngủ, Lam Khiên Mạch cố nén không dám cười, nhìn Ngôn Thanh Hàm cắn môi mặt đỏ bừng thẹn thùng. Thời gian ở chung lâu ngày, Lam Khiên Mạch cảm thấy Ngôn Thanh Hàm rất khả ái. Khả ái này không liên quan đến tướng mạo hay cái khác, chỉ là trên người cô che giấu dưới cái ưu nhã cùng thành thục là sự ngây thơ. Cho dù Ngôn Thanh Hàm ít khi nói chuyện lúc mình còn nhỏ, nhưng Lam Khiên Mạch không ngốc, tự nhiên hiểu được khi còn nhỏ Ngôn Thanh Hàm được dạy dỗ nghiêm ngặt thế nào. Cô bị Mạc Lâm nghiêm khắc dạy dỗ trưởng thành như thế nào, bỏ đi ngây thơ của nữ hài, biến thành Ngôn Thanh Hàm hoàn mỹ. Nhưng mà sau khi ở chung với mình, ngây thơ đè nén trong xương của Ngôn Thanh Hàm rốt cuộc cũng bị mình kéo ra. Mỗi lần nhìn nữ nhân này lộ ra tinh thần vui vẻ của tiểu hài tử, Lam Khiên Mạch cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Thanh Hàm xem ra có vẻ rất đói, đây để em đút cho chị. Lam Khiên Mạch nói, dùng muỗng múc cháo đưa tới miệng Ngôn Thanh Hàm. Thấy đối phương há miệng, nàng vẫn dỡ, không có ý thu tay. Tiểu Mạch, chị tự làm, em khỏi lo. Thanh Hàm, nếu em làm chị không xuống giường được, em nên chăm sóc cho chị. Đây, ngoan mở miệng ra a hát. Được rồi, nhiều lần dây dưa, Ngôn Thanh Hàm cũng mở miệng cho Lam Khiên Mạch đút cháo. Vì thường cho cô nghe lời, Lam Khiên Mạch tự tay xoa đầu cô, nói một tiếng ngoan. Không ngoài dự đoán, nàng hành động như vậy khiến ánh mắt đối phương bất mãn. Dường như muốn nói lời này phải chị nói mới đúng. Trong lúc hai người một người múc cháo một người ăn cháo vui vẻ, thì di động Ngôn Thanh Hàm vang lên. Nhìn tên thư ký trên màn hình, cô vội nhận điện thoại, sợ bỏ qua chuyện quan trọng. Alo, là Ngôn Giám sao? Ừm, là tôi, Ngôn Giám, ở văn phòng có Mạc tiên sinh tìm cô. Ông ấy nói, ông ấy là đại cữu của cô. Tôi biết rồi, cô cho ông ấy đến phòng khách trước, nói ông ấy biết tôi sẽ đến ngay. Được, cúp di động Ngôn Thanh Hàm nghi ngờ nhíu mày. Đã bao lâu không cùng Mạc Sâm gặp riêng, cô không nhớ nổi. Hình như là sau khi mình lớn, cũng dần xa lánh đại cữu. Nhớ đến vụ tai nạn xe lần trước, Ngôn Thanh Hàm siết chặt tay. Cô đoán không ra mục đích Mạc Sâm tìm mình là vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thế nào cô cũng nên gặp Mạc Sâm một lần. Sao vậy, công ty có việc? Nhìn bộ dạng Ngôn Thanh Hàm nghiêm túc, Lam Khiên Mạch biết là có chuyện lớn. Ở đại sảnh gọi đến nói đại cữu chị đến tìm, xem ra chị phải đến công ty một chuyến. Ngôn Thanh Hàm nói, có chút buồn nhíu mày, với tình trạng hiện tại của cô, muốn đến công tu cũng không ung dung được. Thanh Hàm, em xoa bóp cho chị, không biết có khá hơn không? Thân là người yêu Ngôn Thanh Hàm, hôm qua cùng nàng tình cảm mãnh liệt, Lam Khiên Mạch cũng biết Ngôn Thanh Hàm không khỏe. Nàng lên giường vén chăn xuống hông đối phương. Lập tức cây lưng của Ngôn Thanh Hàm được giấu bên trong cũng lộ ra. Không còn bình thường như mọi ngày, cây lưng hoàn mỹ còn dính đầy vết tích yêu thương của mình tối qua. Số lượng nhiều đếm không hết. Thoáng nhìn tay Ngôn Thanh Hàm đỏ bừng, Lam Khiên Mạch cười đưa hai tay đặt lên cái eo thon nhẹ nhàng xoa bóp. Dù trong phòng có hệ thống sưởi, nhưng tay Lam Khiên Mạch vẫn lạnh, chăn bông trên người bị kéo xuống, Ngôn Thanh Hàm bị cái lạnh làm rùng mình. Rất nhanh cô liền sa vào lực đạo mát xa của Lam Khiên Mạch mà quên đi cái lạnh. Thủ pháp mát xa của Lam Khiên Mạch rất tốt, Ngôn Thanh Hàm cũng biết. Cảm thấy ngón tay lành lạnh của nàng đang niết trên hông mình, theo cột sống đẩy về trước. Tựa như gân mạch được đả thông, xúc cảm thoải mái khiến Ngôn Thanh Hàm hù nhẹ một tiếng thoải mái, lập tức nhận ra sự thất thố của mình, lại vội vàng đem miệng che lại. Thoải mái thì kêu lên, chỗ này chỉ có em và chị. Thanh Hàm đừng xấu hổ. Không được nói lung tung. Nghe Lam Khiên Mạch nói chuyện hư hỏng, Ngôn Thanh Hàm nghiêng đầu bất mãn. Vì Lam Khiên Mạch ngồi lên người cô, Ngôn Thanh Hàm muốn quay đầu cũng khởi động nửa trên. Động tác như vậy khiến bờ vai trần không vết sẹo của cô phập phồng. Xương sống thẳng đứng cao ngất, giống như ngọn núi đột ngột mọc lên từ đất, bao la hùng vĩ. Dưới bờ vai xương hồ điệp mảnh nhỏ cũng theo cử động của Ngôn Thanh Hàm mà dịch chuyển. Nhìn qua như cánh bướm đang bay. Nhìn như vậy Lam Khiên Mạch quên mất điều mình muốn làm. Nàng cúi xuống, hôn lên lưng Ngôn Thanh Hàm từng cái. Những cái hôn này không có vỏ y gờ gì, chỉ là như giáo đổ bái thượng đế, tràn đầy thành kính. Ngay sau đó, hôn từng cái xuống dưới Lam Khiên Mạch, kéo cái chăn bông che cái mông qua một bên, hai khỏa trắng nõn cũng từ trong đó vọt ra. Thịt mềm trắng trắng mang theo vài dấu đỏ, nhìn qua như điểm chu sa trên bánh bao, vô cùng đáng yêu. Lại có ý xấu, Lam Khiên Mạch mở miệng cắn một bên bánh bao kia. Hành động này khiến Ngôn Thanh Hạm sợ đến đơ người, cô sợ người kia chốc lát lại nổi hứng muốn mình như hôm qua đòi nhiều lần. Nếu như thêm lần nữa hôm cô không chỉ đau mà còn gãy luôn. Tiểu Mạch, đừng quậy, chị còn phải đến công ty. Bất đắc dĩ, Ngôn Thanh Hạm nhắc nhở. Em biết, em giúp chị mặc quần áo. Nghe Ngôn Thanh Hạm nói, Lam Khiên Mạch ngoan ngoãn dừng tay. Kỳ thực nàng cũng không muốn làm gì Ngôn Thanh Hạm, chỉ là muốn gần đối phương nhiều thêm một chút. Bây giờ nghe thấy âm thanh hốt hoảng của Ngôn Thanh Hạm, cũng không đùa cô nữa, mà chủ động gờ Iota ết giặc giúp Ngôn Thanh Hạm mặc quần áo. Chuyện này hai người cũng không phải làm lần đâu. Hầu hết thời gian, Ngôn Thanh Hạm vì công việc mà nửa đêm mới ngủ. Đến nỗi buổi sáng Ngôn Thanh Hạm dậy không nổi thì Lam Khiên Mạch đều giúp cô mặc quần áo, sau đó đem cô còn buồn ngủ đến phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Ngôn Thanh Hạm xoay người nhìn mình, Lam Khiên Mạch lúc này mới phát hiện tối qua mình làm có bao nhiêu quá phận. Chỉ thấy cả người Ngôn Thanh Hạm trắng nõn có bao nhiêu vết đỏ mình ấn xuống, cổ thì có 6-7 vết, xung quanh ngực còn nhiều hơn. Nhìn vết tích trên người Ngôn Thanh Hạm còn đầu gối tiêu sưng có chút hồng. Lam Khiên Mạch cố nén chua xót trong lòng cười khổ. Thanh Hạm, hôm qua em hơi quá đáng. Chị yên tâm, sau này em sẽ không như vậy nữa. Lam Khiên Mạch đau lòng vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Ngôn Thanh Hạm. Nàng nghĩ hôm qua mình có lẽ điên rồi. Nếu không sao nàng lại mất khống chế muốn nữ nhân này chứ. Thanh Hạm của nàng mệt muốn chết rồi. Không sao, Tiểu Mạch thắt lưng hơi đau thôi. Mặc dù trong lòng nghĩ đến phải phạt Lam Khiên Mạch vì chuyện tối qua đã làm với mình, nhưng lúc muốn trả thù Ngôn Thanh Hạm vẫn nhẹ dạ. Lúc này cô thấy bộ dạng đối phương như vậy cũng không giận nổi. Em giúp chị mặc quần áo. Lam Khiên Mạch lấy bộ đồ lót trong tủ ra để lên giường. Nàng cầm miếng vải trắng lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng giữ chân Ngôn Thanh Hạm. Nhìn dải đất tư mật có chút sưng đỏ, Lam Khiên Mạch vừa bớt hồ thẹn lại trào dâng. Nàng cúi người, nằm lên người Ngôn Thanh Hạm, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Ngôn Thanh Hạm cũng không phải mưu cầu chuyện chăn gối, ngược lại vẫn có chút bài xích. Không sai, tối qua mình làm chuyện như vậy Ngôn Thanh Hạm vẫn khó tiếp nhận. Nhưng dù thế nào, nữ nhân này cũng không có chống cự nàng, không nổi giận với nàng, thậm chí còn ôn như với nàng. Lam Khiên Mạch thực sự không biết mình nên nói gì hay làm gì để diễn tả tâm tình của mình hiện tại. Thanh Hạm, xin lỗi. Âm thanh Lam Khiên Mạch có chút khàn khàn, đôi mắt màu đỏ kia tràn đầy hồ thẹn cùng không nỡ. Chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến Ngôn Thanh Hạm không đành lòng. Tiểu Mạch, không sao, thực sự không sao hết. Thông minh như Ngôn Thanh Hạm, tất nhiên biết nguyên nhân Lam Khiên Mạch xin lỗi. Kỳ thực cô không hề cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, eo xoa bóp cũng đỡ hơn nhiều. Tuy giữa hai chân còn sót, nhưng cũng không ảnh hưởng thân thể. Cô biết Lam Khiên Mạch yêu mình sâu đậm, cũng biết mình không phải người yêu thích hợp. Hiện tại nghe đối phương vì chuyện này xin lỗi, trong lòng cô cũng khó chịu. Thanh Hàm, chị đừng cưng chiều em như vậy được không? Nếu không, em sợ sẽ có ngày làm chuyện vô liêm sỉ mất. Lam Khiên Mạch nói, ánh mắt cũng ảm đạm đi. Nàng không biết chính mình tối qua không khống chế được, thiếu chút khiến thân thể Ngôn Thanh Hạm bị thương. Tiểu Mạch, chuyện hôm qua không sao cả, chị không quan tâm, em đang lo lắng cái gì? Còn bé ngốc, đừng có biểu cảm như vậy, chị thấy sẽ đau lòng. Thanh Hạm, nghe Ngôn Thanh Hạm không trách mình, còn an ủi mình. Lam Khiên Mạch khẽ gọi tên đối phương, nàng không muốn nói gì, chỉ muốn gọi Ngôn Thanh Hạm, nghe cô đáp lời mình. Chị đây, vẫn bên cạnh em, là Thanh Hạm của em. Nghe Ngôn Thanh Hạm thâm tình hứa hẹn, Lam Khiên Mạch không trả lời, mà nhẹ nhàng hôn môi đối phương, rồi di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng hôn vào giữa hai chân Ngôn Thanh Hạm. Nhìn bộ dạng nàng vẫn còn tự trách, Ngôn Thanh Hạm cũng không cản hành động mập mờ của Lam Khiên Mạch, tùy ý để đối phương dùng cách đặc biệt này xin lỗi mình. Đúng lúc này, liền có cục tròn nhỏ màu tím lăn vào. Hai người nhìn xuống sàn nhà, phát hiện đó là nhỏ thứ quả khiến sinh mạng gần như tiêu thất vĩnh viễn không còn. Em không biết. Hiển nhiên hai người không biết nho trên bàn sao có thể lăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trong lúc Lam Khiên Mạch cùng Môn Thanh Hàm còn chưa giải được, Cát Cát từ ngoài cửa đột nhiên đi vào, không coi ai ra gì duỗi cây chân có tiểu thịt chảo, đè quả nho kia, rồi dùng móng vuốt khều ra ngoài. Tiểu Mạch, lần sau làm chuyện đó, nên canh chừng Cát Cát nhìn thấy a, đúng vậy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chuyện kể, trong lúc Lam Lam lạc đường, Lăng Lão Bản còn gặp mưa lớn. Nàng đang hành tẩu trong mưa liền nhìn thấy có hang núi, cứ như vậy đi vào trong. Bất quá, nàng phát hiện cái sơn động này thật kỳ quái. Không chỉ rất mềm, rất nóng, còn là màu hồng. Lăng Lão Bản, chậc chậc, nước sơn động của Titan đúng là khác lạ. Ngay cả tường xung quanh dài hơn như là thịt vậy, sờ vào thật mềm. Một giây biết Lăng Lão Bản ở đâu không? Mấy người thật bỉ ổi. Tả Tỷ Tỷ, a hát, là ai? Ở trong thân thể ta. Lăng Lão Bản, ai nha? Cái tường nói chuyện, Tả Tỷ Tỷ, ngươi là ai? Nhanh ra khỏi thân thể ta. Lăng Lão Bản, ai nha ai nha ai nha? Tường tiểu thư, chào ngươi, ta phụng mệnh nữ vương, đến Titan quốc tìm người. Hiện tại bên ngoài mưa to gió lớn, có thể cho ta tránh mưa chỗ này không? Tả Tỷ Tỷ, ta, nhưng mà, chỗ đó, ta, Lăng Lão Bản, chậc, tường tiểu thư, ngươi có gì khó nói sao? Tả Tỷ Tỷ, chỗ đó không thể cho người ta đụng, ngươi đi ra trước được không? Lăng Lão Bản, vì sao không được đụng? Vách tường như ngươi sao keo kiệt thế, còn nói sơn động này cũng không phải của mình ngươi. Tả Tỷ Tỷ, không phải, không phải. Đây là ta, Tả Tỷ Tỷ mặt đỏ, ing, Lăng Lão Bản, ngươi, nói, cái tường như ngươi sao biết nói chuyện, không phải thành tinh a, Tả Tỷ Tỷ, ta không phải tường, nói chung, ngươi ra khỏi sơn động trước được không? Có được không, Lăng Lão Bản, nghe âm thanh như thế, Lăng Lão Bản không thể làm gì khác là ra khỏi sơn động. Nhìn bên ngoài mưa to, nàng nghĩ mình sẽ ướt nhẹp, lại phát hiện, không biết khi nào. Trên đỉnh đầu còn có thêm mảnh lá lớn. Lăng Lão Bản nghi ngờ, ngẩng đầu, liền thấy trước mặt có thêm nữ nhân Titan cả người xích lõa. Hiện tại mặt nàng đỏ bừng nhìn mình, mái tóc dài màu đen xõa trên vai, còn mắt mình như trước, đúng lúc nhìn mình đang đứng dưới đối phương. Bộ phận sinh dục chỗ đó của nàng, Lăng Lão Bản, chậc, lẽ nào, nì mã, lẽ nào chút nữa tỉ ngủ với Titan này, Tả Tỷ Tỷ. Ngượng ngùng cúi đầu. ING, Lăng Lão Bản, khụ khụ, ngại quá, vị Titan tiểu thư này, vừa rồi là ta mạo phạm, không biết, tên họ của ngài là gì? Tả Tỷ Tỷ, Tả Tĩnh Nhan, Lăng Lão Bản, ai nha, tên này, không phải nữ vương tiện nhân muốn ta tìm Titan đó sao? Thì ra là nàng, hắt quá bộ dạng thực không tồi. Lăng Lão Bản, thì ra đây chính là Titan công chúa, quả thực trăm nghe không bằng một thấy, xin hỏi. Sao ngươi không mặc quần áo? Tả Tỷ Tỷ, ta, tộc của ta không mặc quần áo. Lăng Lão Bản, ai nha, cái này nguy rồi. Tỷ thần tiểu thư còn chưa biết, ở quốc gia của ta, chỉ cần nhìn ai xích lõa, sẽ phải cưới nàng làm vợ. Hiện tại, ta thấy thân thể ngươi, nếu không cưới ngươi người quốc gia ta sẽ gỡ yêu ta ết ta. Lăng Lão Bản bộ dạng đau lòng. Tả Tỷ Tỷ, a, sao có thể như vậy? Làm sao đây? Lăng Lão Bản, ai nha, vì không để bị gờ yêu ta ết ta chỉ có thể lấy ngươi. Đây hiện tại chúng ta cùng vào, động phòng, a, Lăng Lão Bản nói, nhanh chóng chạy vào sơn động chính mình vừa đi ra, bất quá lần này có mục đích. Tả Tỷ Tỷ, ngươi được như vậy, ngươi nhanh ra khỏi thân thể ta ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiểu bảo, viết xong kịch chương này, mới biết Titan không có bộ phận sinh dục. Vì vậy giẫm hố rồi. Cách chương.